Những vụ án trên thế giới. Chương 197, 8 phụ nữ trẻ bị hiếp dâm, giết hại và cuộc truy tìm tên sát nhân người Nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù hết sức nỗ lực, cảnh sát Nga vẫn chưa thể bắt được tên giết người máu lạnh này sau 5 năm truy nã sự mất tích bí ẩn của những phụ nữ trẻ. Tên sát nhân hàng loạt Valery Andreev, sinh năm 1957 tại vùng Orenburg, hay còn gọi là vùng O, nước Nga, hiện là cái tên bị truy nã hàng đầu tại quốc gia này từ năm 2012. Suốt 5 năm qua, mỗi khi có một phụ nữ mất tích quanh khu vực này, người dân lại liên tưởng tới hàng loạt những vụ án mạng gây ra bởi Valery Andreev. Theo điều tra của Sở Cảnh sát Nga, sát nhân Andreev bị buộc tội giết người hàng loạt, bạo hành tình dục và hiếp dâm. Cục điều tra địa phương đã công bố dữ liệu ít nhất 8 vụ án mạng liên quan đến Andreev. Tên này đã giết ít nhất 7 phụ nữ trong độ tuổi từ 17 đến 40, và cũng phải chịu trách nhiệm cho sự biến mất của khoảng 29 phụ nữ trong khu vực từ đầu năm 2009 đến tháng 10. 2011, Valery Andreev bắt đầu gây án hàng loạt từ năm 2006 với cùng cách thức cho nạn nhân đi nhờ xe, đánh ngất, hiếp, giết rồi phi tang thi thể ở khu ngoại ô. Tinh vi hơn, hắn còn sửa sang lại ga. Ra tạo thêm lối đi bí mật để tiện bắt giữ, lạm dụng các nạn nhân trong nhiều ngày. Sau khi gây án, Andreev sơn lại tường để xóa sạch dấu vết. Danh tính của tên sát nhân giấu mặt này chỉ bắt đầu lộ diện vào năm 2012, khi nạn nhân 18 tuổi Olga Churavleva mất tích vào tối 30/6 tại vùng Orenburg. Trước khi mất tích, cô gái gọi điện cho bạn, nhắn rằng mình không bắt được chiếc xe buýt nào và có lẽ sẽ phải đi nhờ xe của một người qua đường. Sau đó, không ai còn biết tung tích của Olga cho tới một năm sau khi những công nhân làm việc gần công trường đường cao tốc Chelyabin đào đất và phát hiện thi thể của cô gái xấu số. Nghi can được xác định sau một tuần cô gái Olga Churavleva mất tích. Các nhân chứng xác nhận cô đã đi nhờ xe Sang-yong màu trắng, loại xe hiếm trong khu vực, và Andreev là một trong hai người sở hữu chiếc xe này. Ngay lập tức, nghi can Andreev cùng vợ và hai con được triệu tập để thẩm vấn nhưng không đạt được kết quả. Cảnh sát buộc phải thả hắn do không đủ bằng chứng để bắt giữ và thả với điều kiện sẽ triệu tập Andreev bất cứ khi nào cảnh sát gọi. Tuy nhiên, hắn biến mất ngay buổi sáng hôm sau. Sau đó không lâu, cảnh sát cũng tìm được ADN của nạn nhân Olga Churavleva vương lại trong xe của Andreev. Các đồng nghiệp của nghi phạm khai nhận Valery Andreev là một tài xế xe tải đường dài chuyên chở hàng hóa khắp nước Nga. Vì tính chất công việc, hắn thường làm việc một mình và thuận tiện nhắm vào các nạn nhân nữ khi đêm xuống. Nạn nhân thứ hai tên là Ayan Akumbayeva gọi điện thoại cho gia đình lần cuối vào ngày 28 tháng 6, 2010 khi đang trên đường về nhà từ một cửa hàng quần áo. Trong cuộc gọi, cô cho biết đã xin đi nhờ được và sẽ về nhà sau 10 phút. Hơn 15 phút sau, không thấy em gái về cũng như không liên lạc được người anh trai cùng gia đình dốc sức tìm nhưng không bao giờ còn được gặp lại Ayan nữa. Nạn nhân thứ ba có tên Daria Fedina mất tích vào 9 tháng 9 năm 2010. Cô gọi điện cho mẹ từ cửa hàng thực phẩm và cho biết mình đang xin đi nhờ xe của một người lái xe tải. Nạn nhân số 4 là cô gái 21 tuổi Ekaterina Morozova mất tích từ tối 11 tháng 7, 2011. Sau cuộc cãi vã với bạn, cô giận dữ gào thét trên điện thoại với gia đình rồi bỏ đi. Không ai còn gặp lại cô gái này nữa. Nạn nhân xấu số thứ 5 là Alina Kuchagulova, cô gái đến từ làng Dombarovka đang trên đường tới dự đám cưới tại Ok lúc 12h30 chiều 20 tháng 8, 2011. Sau khi cô rời nhà 20 phút, mẹ cô gọi điện nhưng máy liên tục bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đi hái nấm sau này phát hiện thi thể cô gái gần một con suối nhỏ vào ngày 20 tháng 10, tròn 2 tháng sau đó. Nạn nhân thứ 6 mà tên sát nhân ra tay tên là Irina Nikolskaya mất tích vào tháng 11 năm 2011. Cô rời căn hộ 2 tuần sau khi hạ sinh cậu con trai. Người chồng khi trở về chỉ thấy cậu bé khóc dữ dội mà không thể nào liên lạc với vợ mình. Manh mối lần ra nghi phạm. Không ai biết được tổng số nạn nhân là bao nhiêu vì cảnh sát không có đủ cơ sở để điều tra nghi phạm theo hướng giết người hàng loạt. Mỗi vụ đều được điều tra riêng rẽ và đều đi đến ngõ cụt. Năm 2009, khi người dân tại khu vực lên tiếng cho rằng tất cả nạn nhân đều bị giết bởi cùng một người, cảnh sát ngay lập tức phủ nhận tin này trước báo giới. Họ đưa ra dẫn chứng rằng các nhân chứng cho biết nạn nhân Daria Fedina đi nhờ xe tải hiệu KAMAZ màu vàng với bạt phủ màu xanh trên đường cao tốc M5 cắt ngang qua huyện Novosibirsk, nước Nga vào ngày 9 tháng 9, 2009. Tại thời điểm này, Andreev đã được đưa vào danh sách tình nghi và cũng lái một chiếc xe màu vàng. Tuy nhiên, xe hắn lái mang hiệu Mercedes, không phải KAMAZ, dù hai xe này đều nhìn khá giống nhau. Mối nghi ngại về một tên giết người hàng loạt ngày càng hiện rõ. Cảnh sát hầu như không điều tra được gì và các cư dân vùng Orenburg tự điều tra theo hướng của riêng mình. Họ tạo nên những cộng đồng trao đổi thông tin trên mạng xã hội và sử dụng những bằng chứng gián tiếp để tiên đoán địa điểm và hành động tiếp theo của tên sát nhân. Nhiều báo cáo ghi nhận lại sự xuất hiện của Andreev tại nhiều điểm khác nhau, từ những thành phố như Sakti, Samara, thủ đô Mat, Sơ, và cho tới những ngôi làng nhỏ với nhiều nhà ngôi nhà bỏ hoang. Tuy nhiên, cảnh sát thường không tới kịp hoặc bắt nhầm người. Các giả thuyết lần lượt được đưa ra nhằm giải quyết bài toán khó này. Andreev có thể đã trốn ra nước ngoài, vài người cho rằng hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng căn cước giả hoặc nhận được sự trợ giúp từ người ngoài, có thể là từ gia đình, bạn bè, thậm chí là cảnh sát. Tới nay Andreev vẫn nằm ngoài vòng pháp luật, trốn chạy cuộc điều tra của cảnh sát và tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng với người dân thành phố Orenburg, nước Nga. Cách chương.